Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, chương 887 cuối cùng một khối thần chức mảnh nhỏ. Hắc, béo nữ, xem tay của ta. Bella Sasaho, Rose đầy mặt là nước mắt, cực kỳ không kiên nhẫn mà phất tay. Ngươi cút ngay, ta không cần ngươi đồng tình. Ta cũng không nghĩ lại nghe ngươi nói cái gì vô nghĩa. Ngươi nói giống như là một cái rắn độc đối với nữ nhân tâm tư. Bella vẫn là thực hiểu, có thể nhìn ra được tới. Rose trong lòng quyết ý đang không ngừng tăng mạnh, mắt thấy liền phải nhảy xuống. Nàng huyễn hóa ra một thanh súng bắn nước, chính là trung niên tiểu lý tử thành danh kia đem đồ chơi súng bắn nước. Khoảng cách gần 50 mét xa, nàng đối với Rose bóng loáng phía sau lưng, chính là một trận biu biu biu, ai u. Đột nhiên tao ngộ tập kích, Rose tay phải buông lỏng, thiếu chút nữa rớt đến trong biển đi. Nàng kia khan hiếm vật lý tri thức căn bản vô pháp chú ý cái này súng bắn nước tầm bắn. Nàng liền cảm thấy lạnh lẽo thủy theo phía sau lưng một đường đi xuống. Này thủy cũng quá lạnh. Súng bắn nước thủy phảng phất vô cùng vô tận. Phía sau lưng, tóc, đường Rose xoay người. Bella lại đối với nàng chính diện liên tục phóng ra. Ha ha ha ha, giỡn chơi sau khoái ý làm nàng nhịn không được cười ra tiếng tới. Rose tức giận đến sắc mặt trắng bệch, không có đồng tình tâm, máu lạnh, người chính là một cái khoác da người dã thú. Là ban đêm gió lạnh thổi, hơn nữa tiếng Anh từ ngữ lượng thiếu, một cái nhà giàu tiểu thư lăn qua lộn lại cũng không nghĩ ra vài câu mắng chửi người nói. Mắt thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, Bella thản nhiên mà đi qua đi, cũng vươn một bàn tay bắt lấy tay của ta. Ta kéo ngươi đi lên. Rose hiện tại đã sớm quên nhảy xuống biển sự. Nàng nhìn chằm chằm đầu sỏ gây tội, cũng chính là Bella trong tay kia đem súng bắn nước. Đối với 1912 năm qua nói, cái này súng bắn nước biểu hiện ra ngoài chế tạo công nghệ có điểm cao cấp. Cho dù Rose hoàn toàn không hiểu máy móc chế tạo, nàng cũng cảm thấy thứ này ngoại hình có vẻ là như vậy đột ngột. Bella vội vàng đem cầm súng bắn nước MU bàn tay qua đi. Rốt cuộc lớn như vậy một cái món đồ chơi hư không tiêu thất không hảo giải thích. Rose nhìn đến nàng cái này một bàn tay vươn, một bàn tay bối ở sau người tạo hình lại bực bội lên. Nàng dùng sức đánh bay Bella tay, đáng chết thân sĩ phong độ. Ngươi làm vẻ ta đây thật làm ta buồn nôn. Nàng lần này dùng sức quá lớn, tự thân dẫm lên vòng bảo hộ chân vừa trượt, thân thể hướng về mặt biển liền rớt đi xuống. Thời khắc mấu chốt, Bella một bước bán ra, bắt lấy đối phương tay, lúc sau bàn tay hơi hơi dùng sức, liền đem Rose cả người túm tới rồi bong tàu thượng. Đừng nói chỉ là một cái nữ nhân, chính là một đầu voi nàng đều có thể túm đi lên. Nàng dựng thẳng lên tay phải, ở kinh hồn chưa định Rose trước mắt khoa tay múa chân một chút. Thấy được sao, tiểu thư, này không phải thân sĩ phong độ, mà là ta có nắm chắc, ta dùng một bàn tay là có thể đem ngươi kéo lên. Cứ việc ngươi so còn lại nhà giàu các tiểu thư muốn hơi trọng một chút, nhưng ta còn là rất cường tráng. Ha ha ha ha, Bella xoay người rời đi, lưu lại trong gió hỗn độn Rose tiểu thư đứng ở bong tàu thượng phát ngốc. Hôm sau ban ngày vẫn là không thu hoạch được gì. Lúc này đã là 4 nguyệt 11 ngày. Ở trạng vạng thời điểm, Bella đột nhiên cảm ứng được thần chức mảnh nhỏ mãnh liệt phản ứng. Nàng một đường theo cảm ứng, đi tới The Titanic ở vào đỉnh tầng nhà ăn, tả hữu nhìn xem. Nàng thực mau liền phát hiện Rose, cùng với Rose trên cổ mang kia cái hải dương chi tâm, Nga. Bella lộ ra vừa lòng đến cực điểm tươi cười. Phía trước hải dương chi tâm nàng cũng nhìn vài biến, lúc ấy không có bất luận cái gì dị thường, hiện tại liền không giống nhau. Mảnh nhỏ đối nàng kêu gọi cực kỳ mãnh liệt, xem ra chỉ có đến thời gian này điểm, này cái đá quý mới có thể là thần chức mảnh nhỏ. Làm lơ chung quanh người khác thường ánh mắt, nàng sải bước đi đến Rose bên cạnh. Rose vị hôn phu biểu lộ ra cực kỳ rõ ràng địch ý. Hắn muốn ngăn lại Bella, nhưng bị ấn mặt, một thanh liền đẩy đến một bên. Bella đi vào bàn ăn bên, cẩn thận đánh giá đá quý. Thiên chân vạn sắc chính là đêm tối thần chức mảnh nhỏ. Chính mình khiếm khuyết cuối cùng một khối mảnh nhỏ, đi. Ta có việc cùng ngươi nói. Lo lắng bị toàn bộ cảnh tượng dùng đại thế tiến hành cản trở. Nàng cực kỳ cường thế mà mệnh lệnh Rose cùng chính mình đi, vô luận là dùng tiền mua vẫn là trao đổi. Nàng liền chuẩn bị làm Rose lén lút đem mảnh nhỏ giao cho chính mình. Như vậy nàng liền có thể ở không kinh động cảnh trong mơ chủ thể dưới tình huống. Rời đi cảnh trong mơ, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Rose vị hôn phu chỉ cảm thấy chính mình mang tai mang tiếng. Hắn muốn tìm súng lục, nhưng nhà ăn rõ ràng liền không ai xứng thương. Dùng cơm đao lại cảm thấy không phù hợp chính mình thân sĩ phong độ. Trong lúc cấp thiết, hắn căn bản không tìm được thích hợp quyết đấu vũ khí, Bella chấn định vô cùng. Đừng nói lại này người qua đường. Ngay cả Mephisto đều sẽ không dễ dàng cùng nàng quyết đấu. Nàng một chút đều không hoảng hốt, ngươi đừng chạy. Ngươi đứng lại, ngươi cho ta gia tộc mang đến sỉ nhục. Ta muốn trăm ngàn lần mà còn cho ngươi. Ta hướng thượng đế thề. Rose vị hôn phu nói năng lộn xộn mà nói tàn nhẫn lời nói. Nhưng hắn cử chỉ thất thố bộ dáng đối lập Bella nửa bước không nhúc nhích chấn định. Hết thầy có vẻ đều là như vậy châm chọc, Rose vị hôn phu không phải ngốc tử. Cứ việc trong lòng bị lửa giận lấp đầy, nhưng cơ bản tự hỏi năng lực vẫn phải có. Ở hắn xem ra, Bella giống đối đãi hài tử giống nhau. Một bàn tay liền đem hắn lay đến một bên. Cái này lực lượng chính mình khẳng định so bất quá. Không có vũ khí nói. Hắn xông lên đi tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Nhưng nhà ăn trong lúc nhất thời hắn xác thật tìm không thấy vũ khí, chung quanh người đều xem ngây. Người, một ít khách khứa theo bản năng lui về phía sau. Mấy cái minh bạch người còn lại là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Cho hắn nhường ra một cái dùng cho quyết đấu, chiến trường. Chính hắn liền cảm thấy xấu hổ tới rồi cực điểm. Có tâm giả bộ bất tỉnh cũng chưa cơ hội. Bốn phía trống rỗng. Hắn chẳng lẽ chân hoạt té ngã sao? Thật nhàm chán. Bella túm Rose hướng chính mình phòng đi. Ngươi muốn làm gì? Buông ta ra. Ngươi làm đau ta. Rose không ngừng giãy giụa. Cũng nói các loại dễ dàng làm người hiểu lầm nói. Bella ở cường đoạt cùng thuyết phục chi gian. Lựa chọn tương đối văn minh một ít biện pháp. Tiểu thư. Ta cho rằng ngươi yêu cầu cho ta một ít đồ vật. Lúc sau ta sẽ đem ngươi nhất chờ đợi tự do ban cho ngươi. Ngươi xem này bút giao dịch thế nào? Bella ánh mắt trực tiếp dừng ở nàng trên cổ. Ám chỉ ý tư có thể nói là phi thường rõ ràng. Rose gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã hiểu. Đi phòng của ngươi. Ta sẽ đem ngươi muốn đồ vật cho ngươi. Việc này nhưng thật ra không phiền toái. Bella bắt được thần chức mảnh nhỏ sau cũng không thể ở cái này cảnh trong mơ dung hợp. Kia sẽ căng bạo cảnh trong mơ. Nàng cũng xác thật phải về phòng đổi đi trên người nam trang. Bella phân phó đi theo chính mình cùng nhau lên thuyền kia mấy cái người hầu, làm cho bọn họ đi quan sát một chút thuyền cứu sinh ở cái gì vị trí. Cũng canh giữ ở thuyền cứu sinh bên cạnh, ta có chút việc. Một hồi muốn một mình hồi nước Anh. Các ngươi đi trước nước Mỹ đi. Nàng lần này một người cho một bảng Anh. Xem như hiểu biết này đoạn ngắn ngủi thuê, bắt được mảnh nhỏ. Vì không kinh động cảnh trong mơ chủ thể, nàng chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Cái này cảnh trong mơ là về sau lại đến công lược. Vẫn là hoàn toàn gác lại đều là tương lai sự. Nàng liền tưởng mau chóng bắt được mảnh nhỏ, rời đi cảnh trong mơ. Lúc sau chữa trị thần chức, giải quyết ngoại giới chiến đấu, lưu lại tâm tình phức tạp Rose. Bella đi phòng ngủ thay quần áo. Hết chương.